Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 141, tin tức cùng chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình còn có khả năng khác, tuy từng từ trên người Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu nghiệm chứng, chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu nhưng chưa hẳn đã là hắn dẫn lên trận rối loạn này. Bản thân Tang Bạc còn có bí mật, hơn nữa là bí mật chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết. Có thể bản thân trận rối loạn này sẽ xảy ra, chỉ là vì mình đặc thù, nghe thấy được thanh âm không nên nghe. Đặc thù trên thân ta, đại khái chính là bắt nhặt được tiền khó hiểu này. Tâm tình Hứa Thất An rất phức tạp, đã có tràn đầy tò mò, cũng có băn khoăn truy tìm chân tướng, sợ hãi đó là chính hắn lứa tuổi này không thể thừa nhận. Qua một giờ nữa, tế tổ rốt cuộc kết thúc, cấm vệ quân cùng cao tầng trong Đà Canh Nhân hộ vệ hoàng thất, văn võ bá quan rời khỏi, đám người Hứa Thất An có thể giải thoát, tan ca. Thật kỳ quái. Trong Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu rốt cuộc có cái gì? Trên đường trở về, Tống Đình Phong vẻ mặt thoải mái, bắt đầu thổ lộ sự tò mò hóng hớt trong lòng. Màng mắt mở ra đi đường, Lý Vinh Hạo, một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Trung Quốc. Hứa Thất An cười trêu ghẹo, ý đồ phân tán sức chú ý của mình, để cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Lý Vinh Hạo là ai? Tống Đình Phong mờ mịt hỏi lại. Hứa Thất An không quan tâm hắn, các đồng la khác cũng đang thảo luận hiện tượng lạ vừa rồi. Vừa rồi là kiếm khí nhỉ, ta chưa bao giờ thấy kiếm khí đáng sợ như vậy, cho dù là Trương Kim La nuôi kiếm ý, cũng xa xa không bằng. Một vị đồng la nói, hù chết rồi, vừa rồi còn tưởng có thích khách, ta đã nói mà, thích khách đáng sợ như vậy, sao có khả năng vào kinh thành. Kinh thành chúng ta là có giám chính cùng quốc sư tọa trấn. Các người nói trong miếu rốt cuộc có cái gì? Vấn đề này, các đồng la nhìn nhau, không trả lời được. Là bội kiếm khai quốc đế quân năm đó chinh chiến xa trường sử dụng. Hứa Thất An nói, mọi người nhao nhao nhìn tới. Đối với Hứa Thất An người này, thái độ của các đồng la nha môn Đà Canh Nhân chia ra hai phe. Có người muốn kết giao hắn, có người thì ghen tị hắn. Dù sao có thể khiến hai vị kim la đánh nhau to, tiểu tử này tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng. Ít nhất cũng là ngân la. Người biết cái gì? Có người cười lạnh một tiếng. Tự mình đi hỏi lão tiền bối. Hứa Thất An cũng cười lạnh. Những người này đều là đồng la trẻ tuổi. Hiểu biết không nhiều đối với chiến dịch Sơn Hải Quan. Nhưng lão đồng la, ngân la hẳn là đều biết chuyện cũ năm đó Nguyên Cảnh Đế mời ra thần kiếm. Tặng cho Trấn Bắc Vương. Đáng giá nhắc tới. Trấn Bắc Vương là thân vương. Em trai ruột của Nguyên Cảnh Đế. Phong hào thật sự là Hoài Vương. Trấn Bắc Vương là kính xưng đối với Hoài Vương, bởi vì hắn trấn thủ phương Bắc, trấn nhiếp các bộ lạc thảo nguyên. Thân vương có rất nhiều, nhưng Trấn Bắc Vương chỉ có một. Phát giác mùi thuốc súng của Hứa Thất An cùng vị đồng la kia, các đồng la nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài, thảo luận việc khác. Lần tế tổ này có kinh hãi không có nguy hiểm, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, các đồng la thương lượng ban đêm đi giáo phường ti hoặc lầu xanh quen thuộc nào đó lêu lồng. Đây là một thời đại rất buồn tẻ không thú vị, các nam nhân hoạt động giải trí, kết giao xã giao, trừ câu lan nghe khúc chỉ có đi lầu xanh ngủ nữ nhân. Thật sự là không thú vị, trở lại nha môn Đà Canh Nhân, Hứa Thất An bỗng tim đập nhanh, biết. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư, có động tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy cớ đi nhà xí, lấy ra tấm gương ngọc thạch nhỏ, thấy Kim Liên đạo trưởng đang cố vấn mình cùng số 1. 9, số 1 số 3, tế tổ đã xong, xảy ra chuyện gì, gây ra động tĩnh lớn như vậy? Số 1 chưa trả lời, ngược lại là người khác chém gió bừng bừng hứng thú. 2, thảo trưởng, ngươi lời này có ý tứ gì? Nguyên Cảnh Đế tế tổ gặp thích khách. Chết chưa, ha ha, Hứa Thất An dám khẳng định, số 2 này tuyệt đối không phải người trong triều đình, trừ phi hắn. Nàng, đời này không tính gặp mặt số 1 cùng mình. Số 2 tên trẻ trâu này, nếu sống ở niên đại kia của ta, trong nháy mắt bị cảnh sát nhân dân theo internet mò qua, mời đến trong sở cảnh sát ăn cơm nhà nước. 9. Bần đạo đang ngồi thiền, đột nhiên thấy phương hướng Tang Bạc một đạo kiếm quang phá tan tầng mây, như ngày đó thư viện Vân Lộc thanh khí ngút trời. 2. Cao thủ nào đi ám sát? 9. Thanh Trấn Quốc bảo kiếm kia là bội kiếm của khai quốc hoàng đế Đại Phụng, sau khi Đại Phụng lập quốc. Nó ngày ngày được vận mệnh quốc gia rửa tội, thành bảo vật cùng một nhịp thở với vận mệnh quốc gia Đại Phụng. Theo lý thuyết, một món trọng khí như vậy là sẽ không xuất hiện điều khác thường. Sau khi số 2 nói xong, đoạn lời tiếp theo của số 9 Kim Liên Đạo Trưởng truyền đến ngay sau đó. Số 2 thấy mình cướp lời, liền không mở miệng nữa, đợi mười mấy giây, thấy Kim Liên Đạo Trưởng nói xong, hắn, nàng, mới tiếp tục truyền thư. 2. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? 4. Cái gì? Trấn Quốc Thần Kiếm sống lại, có phải có nhất phẩm cường giả đi kinh thành Đại Phụng, dẫn động món thần binh đó hay không? Bằng không, ta nghĩ không ra lý do có gì thể khiến Trấn Quốc Thần Kiếm sống lại. Số 4 tỏ ra phi thường chấn động, hắn từng vào triều làm quan, hiểu biết đối với Đại Phụng không ít hơn số 1 cùng số 3, thậm chí càng nhiều hơn. 5. Ta chỉ quan tâm Hoàng đế Đại Phụng chết hay chưa, hắn nếu chết rồi, cô nãi nãi ta liền đi nói cho A Cha. Cô nãi nãi, số 5 là gái, mắt Hứa Thất An sáng lên. 4. Nói cho A Cha ngươi, các ngươi muốn làm gì? 5. Đương nhiên là xuất binh tấn công biên quan, cướp lương thực cùng nữ nhân Đại Phụng. A ha ha ha ha. Không ngoài dự liệu, số 5 quả nhiên là dị tộc, bằng không sẽ không rõ ràng lịch sử Vạn Yêu Quốc như vậy. Vạn Yêu Quốc ở Nam Cương, số 5 hẳn không phải người các bộ lạc phương Bắc. Nam Man Tử hay là Đông Man Tử? Lúc này, số 1 login, 1 tế tổ đã chấm dứt, thần kiếm trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu sống lại, tạo thành một ít động tĩnh. Bây giờ đã một lần nữa yên lặng, Nguyên Cảnh Đế tiến vào trong miếu một khắc đồng hồ, không biết đang làm cái gì. 9. Ai, không ngoài dự liệu, Tang Bạc quả nhiên có bí mật này chỉ sợ chỉ có Hoàng Thất biết. 1. Đạo trưởng hiểu biết bao nhiêu, tinh thần Hứa Thất An rung lên. 9. Bần đạo chỉ là người xuất gia, cũng không biết bí ẩn gì, chỉ là ở trước khi kiếm khí lao lên trời, bần đạo thấy có ma khí ngưng tụ ở phương hướng Hoàng Thành. 6. Ẩn Tăng cũng phát hiện rồi, chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Số 6 đệ tử cửa Phật nói chen vào một câu, cách chương.